Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1720. Góc truyện audio.com. Cười đùa sau một lúc Azhara cũng lôi kéo Trà Trà về tới trong phòng. Các nàng cũng muốn thay quần áo giả xấu. Mà Chu Diệp đâu, thì đọc ngược lấy hai tay. Đứng ở ngoài cửa, ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia mười mấy cái lất phất rơi thân ảnh yểu điệu trên mặt dò dỉ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng chờ đến, người vượn cùng thần đại chiến. Quan Chu Diệp mau sự chỉ cần không tới trêu chọc hắn. Hắn cũng lười quản ai thắng ai thua nhưng mà thiên nữ nhất định là hắn rất nhanh. Các nữ nhân đều đổi xong quần áo các nàng đem chính mình về sau chế tác thủ công tuyệt đẹp áo da thu váy đều bỏ vào trong phòng. Đổi lại Chu Diệp còn chưa lúc đến. Các nàng mặc cái chủng loại kia nhìn lôi thôi lấy thích da thù áo khoác. Tốt, chúng ta đi thôi, đi nghênh đón thiên nữ đi. Chu Diệp nói, dắt Trà Trà tay nhỏ. Hướng lên trời nữ nhóm người nơi hạ xuống đi đến. Các nữ nhân đương nhiên đi theo nam nhân nhà mình sau lưng. Cũng hướng lên trời nữ nhóm người sắp rơi xuống đất chỗ đi đến. Thiên nữ nhóm lựa chọn nơi hạ xuống. Ở vào bờ biển tại cự thạch mọc lên như rừng bãi biển bên cạnh Chu Diệp mang theo Trà Trà. Cùng một đám thiên nữ nhóm gặp mặt, Chu Diệp nhìn xem đi ở thiên nữ nhóm phía trước cái kia người mặc màu vàng nhạt cung trang mỹ lệ thiếu nữ. Khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười hắn nhận biết nàng. Đương nhiên, nàng cũng không nhận ra hắn. Bất quá không quan trọng. Chỉ cần hắn nhận biết nàng liền tốt hổ phách côn luân phía trên tôn quý nhất thiên nữ. Phụ trách mỗi ngày sáng sớm vũ động đánh trống đem Thái Dương từ trong hắc hải tỉnh lại. Chiếu sáng nhân gian lần này phụ trách dẫn đội hạ phàm thiên nữ. Chính là nàng lẽ ra. Thân là tôn quý nhất thiên nữ hạ phàm truyền bá tri thức loại chuyện này. Làm sao đều không phái này nàng dẫn đội này liền giống như xuống nông thôn chú thôn khảo sát. Tuyệt đối sẽ không có tỉnh bộ cấp cán bộ một dạng bởi vì như vậy thật sự là có chút lớn pháo đánh con ruồi. Nhỏ nói thành to, nhưng mà, hổ phách lại tới bởi vì đây là chính nàng tự mình hướng Tây Vương mẫu xin đi giết giặc nàng chán ghét băng băng lãnh lãnh côn luân nàng hướng tới tràn. Ngập yên hòa khí tức, thế nhưng là ấm áp vô cùng thế gian sinh hoạt, cho nên, nàng tới ta chính là côn luân thiên nữ. Hổ phách nhìn trước mắt cái này người mặc da thu thiếu niên tuấn Mỹ. Hổ phách cảm giác nhịp tim của mình có chút nhanh, nàng không thể không cố ý bản khởi khuôn mặt nhỏ của mình. Ra vẻ nghiêm túc nói, thần sáng tạo ra các ngươi vừa thương xót mẫn các ngươi chịu man hoang nỗi khổ. Cho nên đặc mệnh chúng ta thiên nữ buông xuống nơi đây. Truyền thụ các ngươi đủ loại kỹ năng sinh tồn vậy chúng ta liền cảm tạ thần Chu Diệp cười đùa tí thửng nói. Lớn mật, Chu Diệp lời vừa mới nói xong, từ hổ phách sau lưng nhiễu ra một cái người mặc màu trắng cung trang thiên nữ. Mang theo xương lạnh quát lớn, các ngươi thân là thần chi tạo vật, không cảm ơn thần ban ân, thế mà như thế tốt, Lưu Ly, tên kia thiên nữ lời nói còn chưa nói xong, liền bị hổ phách cắt đứt. Bọn hắn chưa qua giáo hóa, không biết lễ nghĩa, cái này cũng là không thể tránh được tương lai. Bọn hắn sẽ biết được cảm ơn thế nhưng là, hổ phách đại nhân, tên kia được xưng là Lưu Ly thiên nữ còn có chút không cam lòng muốn nói thêm gì nữa lại bị hổ phách dùng ánh mắt bức lui là. Lưu Ly biết, Lưu Ly phải không, ta nhớ kỹ ngươi rồi Chu Diệp một bên ở trong lòng quyết tâm. Vừa cười đối với hổ phách nói. Ngươi gọi hổ phách phải không? Ta gọi Diệp là cửu lê nhất tộc tộc trưởng. Ngươi có thể gọi ta Diệp. Ở đây không phải nói chuyện chỗ. Không bằng đến bộ lạc của chúng ta bên trong lại nói chuyện một phen như thế nào? Ân, như vậy chúng ta liền đi đi thôi đối mặt Chu Diệp cái này hơi có vẻ thất lễ xưng hô. Hổ phách cũng không có sinh khí đối với trước mắt cái này dị thường tuấn Mỹ thiếu niên. Hổ phách luôn có loại không đành lòng khiển trách nặng nề cảm giác nàng cũng không biết loại này không hiểu cảm xúc từ đâu dựng lên nhưng. Chính là không muốn nhìn thấy hắn tức giận bộ dạng muốn nhìn hắn cười. Đối với nàng cười mình rốt cuộc đây là thế nào? Tại trong nàng sự sống vô tận, chưa từng có hiện tượng như vậy phát sinh giờ khắc này. Hổ phách có chút mê mang, mang theo ý nghĩ như vậy. Hổ phách dẫn theo thiên nữ nhóm, đi theo Chu Diệp cùng một đám nguyên bản nữ, hướng về Cửu Lê bộ lạc trụ sở đi đến các người bộ lạc bên trong. Chỉ có ngươi một cái nam nhân sao? Trên đường, hổ phách cũng phát hiện Cửu Lê bộ lạc dị trạng, nàng đã từng tại Côn Luân phía trên dòm ngó nhân gian tình huống. Chưa bao giờ thấy qua có bộ lạc nào giống Cửu Lê bộ lạc đặc thù như vậy. Chỉ có một cái nam đinh ân, Chu Diệp sát trà trà, vừa cười vừa nói, ngược lại ta một người như vậy đủ rồi, ngươi một người. Không mệt mỏi sao? Hổ phách chính mình cũng không có phát giác được, chính mình trong những lời này lộ ra ngoài đau lòng nàng là biết người vượn phân công. Nam nhân phụ trách đi săn, các nữ nhân phụ trách thu thập quả dại cùng may ra thú. Một cái bộ lạc nam nhân có bao nhiêu? Gián tiếp ảnh hưởng tới cái bộ lạc này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Mà nữ nhân nhưng là có cũng được không có cũng được tồn tại dù sao? Người vượn nhóm cơ thể phi thường cường tráng, dù là hơi bị chút phong hàn cũng không cái gì trở ngại. Ngược lại là các nữ nhân, nếu như không dựa vào nam nhân mà nói, tại cái này man hoang thời đại, căn bản là không có cách sinh tồn tiếp, mà trước mắt cái này tên là Cửu Lê hơn 500 người bộ lạc bên trong. Thế mà chỉ có Diệp một cái nam nhân như vậy theo lý thuyết. Hắn cần vì nuôi sống cái này hơn 500 danh nữ nhân. Liều mạng đi săn riêng là cho ăn no những nữ nhân này. Hắn thì phải bỏ ra thường nhân gấp trăm lần cố gắng. Không mệt à, Chu Diệp nghe được hổ phách lời nói. Sững sờ nhưng mà tiếp lấy liền cười lắc đầu nói. Chớ xem thường các nàng à, các nàng cũng là rất cố gắng hơn nữa với ta mà nói. Đi săn không tính là việc khó gì. Mặc dù Chu Diệp nói nhẹ nhõm nhưng mà hổ phách cũng không có tin tưởng hắn lời nói một người nuôi sống hơn 500 người. Hơn nữa còn không mệt, cái này sao có thể, nàng đã quyết định chủ ý trở về đâu. Đầu tiên truyền thụ những người này trồng trọt kỹ xảo dạng này cũng có thể, cái này tên là Diệp tộc trưởng. Thoáng nhẹ nhõm một chút thiên nữ nhóm lâm phàm địa điểm cách Cửu Lê bộ lạc địa điểm cũng không xa, chúng thiên nữ rất nhanh liền đi theo Chu Diệp bọn. Người, đi tới Cửu Lê bộ lạc, nhìn xem Cửu Lê bộ lạc bên trong cái kia cấp độ láng giềng xen vào nhau tinh tế phòng xá, cho dù là thường thấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hổ phách, cũng không nhịn được cảm thán nói. Thực sự là thật xinh đẹp chỗ. Đó là đương nhiên, nghe được hổ phách lời nói. Chu Diệp còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn trà trà liền mở miệng nói ra. Đây đều là cha mang theo chúng ta kiến tạo. Lúc này Cửu Lê bộ lạc, cùng 10 năm trước đã sớm không đồng dạng. Trước kia Cửu Lê bộ lạc phòng ở, hoàn toàn chính là loại kia không có chút nào kế hoạch. Nhìn thấy nơi nào xây tới chỗ nào rối bời sắp đặt. Kể từ điểm bộ lạc sau đó, Chu Diệp liền mang theo chúng nữ đối với Cửu Lê bộ lạc tiến hành cải tạo. Đem nguyên bản cũng không đẹp phòng ở đều tháo bỏ. Tiếp đó lưng tựa đại sơn, dùng cự thạch xây lên từng tòa xây dựa lưng vào núi xinh đẹp đẹp thạch ốc. Mặc dù nói, chúng nữ số nhiều thời gian cũng là ở tại Chu Diệp trong phòng. Nhưng mà các nàng cũng không để ý mình có thể nắm giữ một cái tư nhân tiểu không gian. Cách chương.